sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sau đêm tân hôn, giường được trải gối đệm đỏ rực mềm mại thoải mái. Lâm Thủ Văn bị Nghiêm Dung Chi ôm lấy gáy, đặt lên gối, vị trí bên cạnh bị chiếm lấy. Cậu không khỏi lo lắng nắm chặt đệm giường, rồi vội vàng nhắm hai mắt lại. Trước đây, Lâm gia mua những quyển sách đó, bắt cậu xem qua một chút, cộng thêm có người chuyên môn giàu kinh nghiệm đến dạy, dù không hiểu hết nhưng cũng hiểu rõ vài phần. Biết được người đã thành thân sẽ phải làm gì, mũ ngọc được gỡ xuống, mái tóc đen nhánh đổ xuống như thác. Lâm Thủ Văn nghiêng mặt, cảm thấy cổ áo bị người chạm vào, vội vàng mở đôi mi thấm ướt ra, kinh hoàng không kịp phản ứng, trái tim đập mạnh vô cùng. Cây châm hôm nay Nghiêm Dung Chi cài là cây châm bằng gỗ tử đàn do cậu làm, còn chưa gỡ xuống, búi tóc gọn gàng, lộ ra khuôn mặt với đường nét sâu sắc, trầm ổn. Lâm Thủ Văn ngơ ngác nhìn một lát, cánh tay nâng lên, ngón tay chạm vào cây châm gỗ tử đàn kia, nhẹ nhàng tháo nó ra. Tóc xõa ra, khuôn mặt nam nhân thiếu đi vài phần trầm tĩnh, ngay cả lông mi cũng toát ra nét dịu dàng. Lâm Thủ Văn vẫn đỏ mặt ngơ ngác, vội vàng dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc của đối phương. Chần chờ một lúc, cậu lấy hết can đảm ngẩng mặt, hôn lên môi Nghiêm Dung Chi. Cổ áo ngày càng mở rộng, da thịt non mịn trên cổ dần bị mồ hôi thấm ướt. Ngón tay của Lâm Thủ Văn quấn lấy lọn tóc của nam nhân đột nhiên siết chặt, vòng eo cong lên rồi lại rơi xuống đệm giường, chóp mũi cùng trán dần ra nhiều mồ hôi hơn. Nghiêm Dung Chi ngẩng đầu, hơi thở hơi chậm lại, vẫn kiên nhẫn hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. Đôi mắt cùng chóp mũi của Lâm Thủ Văn ướt át phiếm hồng, trông đáng thương vô cùng. Cậu dùng ngón tay sờ lên yết hầu không ngừng lên xuống của Nghiêm Dung Chi, đôi môi bị hôn cắn đến đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn nói. Không sao đâu, Nghiêm Dung Chi, chàng làm đi mà. Nghiêm Dung Chi hiếm khi mở miệng, mờ u bàn tay vuông. Ốt ve khuôn mặt Lâm Thủ Văn nổi lên từng đường gân xanh rõ ràng, mồ hôi nóng hổi rơi xuống từ chiếc mũi cao thẳng. Hắn xoa nhẹ mắt cá chân nhỏ bằng nửa bàn tay đang lộn xộn của thiếu niên, rồi nắm chặt lấy, đè người đang bị đê, úp vò. Ân chiếm lấy trong lòng ân, ực xuống giường, thiếu niên cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở, thanh âm mỏng manh, đều bị Nghiêm Dung Chi hôn lấy, nuốt hết vào bụng. Cơn mưa thu đầu mùa nhẹ rơi, phòng ngủ yên tĩnh, cửa sổ hé mở, Lâm Thủ Văn tỉnh lại, mơ hồ nghe được tiếng mưa rơi rất nhỏ. Nửa bên mặt cậu giấu trong chăn, gương mặt vẫn còn đỏ hây hây, thử cử động TH. Ân đê, ới, lập tức cứng đờ, thiếu niên khẽ đảo đôi mắt lộ ra bên ngoài đệm, nghe được có người mở cửa, vội vàng nhắm mắt lại. Người tới đặt cái khay xuống, Lâm Thủ Văn thấy là Nghiêm Dung Chi. Mở mắt ra đón nhận ánh nhìn của đối phương, lại cảm thấy thẹn thùng, hơi nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào mặt người ta. Nghiêm Dung Chi nói, dậy rửa mặt, ăn chút bữa sáng. Lâm Thủ Văn chậm rãi đáp lại, nét mặt thong dong tự nhiên của nam nhân khiến cậu có hơi ảo não, tự hỏi có phải mình quá lo lắng, quá nhạy cảm hay không. Cậu chậm rì rì bước xuống giường, đi đến thau đồng bên cạnh, dùng muối tre đánh răng trước rồi lại dùng nước ấm sạch sẽ rửa mặt. Cơm sáng ăn ở sảnh ngoài phòng ngủ, Lâm Thủ Văn nhìn cháo bí đỏ bo bo táo đỏ trước mặt, nếm thử một miếng, hương vị ngọt thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu gắp một cái bánh bao lớn không bằng nửa lòng bàn tay, ăn với cháo, nhớ tới táo đỏ có thể bổ khí dưỡng huyết, ngước mắt nhìn về phía nam nhân, thấy nét mặt dịu dàng của đối phương, cảm giác thẹn thùng trong lòng tức khắc tan thành mây khói. Lâm Thủ Văn an tâm mà nhích người lại gần Nghiêm Dung Chi. Chàng không ăn sao, Nghiêm Dung Chi nói, ta dậy sớm nên đã ăn rồi, vào đây ngồi cùng em một lát. Lại hỏi, cơ thể còn khó chịu không? Nghiêm Dung Chi hỏi Tần Nguyên lấy một bình thuốc tới, trước khi đi ngủ đã bôi một lần giúp Lâm Thủ Văn, sợ lúc này cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, định chờ cậu ăn sáng xong sẽ bôi thêm một lần nữa. Lâm Thủ Văn vội lắc đầu, không còn đau nữa, cậu nghiêm túc cúi đầu ăn cháo, sợ Nghiêm Dung Chi lại hỏi mấy câu đó nữa. Bèn đưa một cái bánh bao cho đối phương. Nghiêm Dung Chi cười nhạt, không nói gì ăn bánh bao. Trời sang thu cũng là lúc thu hoạch, sáng sớm tuy có mưa nhỏ, nhưng mỗi nhà trong thôn vẫn tranh thủ thời tiết mát mẻ, cả nhà từ già đến trẻ đều ra ruộng gặt lúa. Lâm Thủ Văn ăn sáng xong, đọc sách một lát, cảm thấy eo vẫn còn mỏi, ngồi không lâu, Chưa qua giờ ngọ đã về phòng ngủ. Lúc tỉnh ngủ, trời vẫn còn sớm, nghe nói ngoài ruộng có rất nhiều người cắt lúa. Cậu rửa mặt, tự mình chải đầu, thay quần áo mới, rồi hỏi mượn quản sự cây dù, biết được Nghiêm Dung Chi lên núi làm việc, bèn để lại lời nhắn. Ta đi xem thôn dân thu hoạch kê, nếu ông chủ Nghiêm về, người nói với chàng ấy một tiếng. Đi đến ngoài cửa, Lâm Thủ Văn nhìn quản sự đưa mình tới cửa, lại nói. Ta sẽ về trước khi trời tối. Đồng ruộng mênh mông bát ngát, lấp lánh ánh vàng, lúa chín được mùa, dù là ngoài ruộng hay trên bờ, đều không thiếu người đứng. Cánh đồng của Lâm Thủ Văn không trồng lúa, cậu liền đến nhà Mạc Bố nhìn một cái. Mạc Bố theo cha nó đi cắt lúa, thoáng thấy Lâm Thủ Văn tới, vội vẫy tay chào cậu. Lâm Thủ Văn bây giờ đã thành thân với địa chủ gia, cha nó nói phải tiết chế lại, không thể giống như trước đây, nói năng tùy tiện không suy nghĩ. Mạc Bố nói, hôm nay trời mưa mát mẻ, mọi người đều ra đây cắt lúa. Lâm Thủ Văn nhìn cây lúa dường như cao hơn cả mình, thở dài trong lòng. Thiếu niên từ trước đến nay không thể đỡ nỗi chai dầu, bông lúa ngoài đồng còn cao hơn cả cậu, học theo động tác cắt lúa của Mạc Bố, cầm lưỡi hái chậm rãi cắt từng chút một. Những người gần cánh đồng đều biết Lâm Thủ Văn là công tử bị đánh cháo từ trong thành đến, càng biết hôm qua cậu đã thành thân với địa chủ gia, không khỏi sôi nổi bàn tán, còn đón tiếp cậu. Tay chân Lâm Thủ Văn có hơi luống cuống, đôi mắt nhìn quanh một vòng, vẫn không biết đa số mọi người vì bộ dáng cậu đẹp nên mới không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Lâm Thủ Văn ở ngoài ruộng học cắt lúa với Mạc Bố một lát, đối phương nói. Chờ mấy ngày nữa thu hoạch lúa xong, chúng ta sẽ cho ngươi mấy túi. Trước khi cậu về, Mạc Bố còn nghe lời cha, lấy mấy cây dưa thu hoạch được đưa cho Lâm Thủ Văn. Dưa nhà ta năm nay thu được nhiều, tiểu tiên sinh, ngươi mang mấy trái này về nếm thử trước đi. Lâm Thủ Văn sửng sốt. À bố, ngươi cứ gọi tên ta đi. Mạc Bố gãi gãi đầu. Có được không? Lâm Thủ Văn nói. Ta với ngươi là bằng hữu, nếu gọi ta như vậy thì khách sáo với ta quá rồi. Thế là, Mạc Bố lại cười ha hà mà gọi tên cậu như cũ. Lâm Thủ Văn xách mấy quả dưa và cây dù đi về tòa nhà. Nghiêm Dung Chi từ trên núi xuống, biết được Lâm Thủ Văn đi xem người ta thu lúa, liền ra ngoài đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến nửa đường thì đúng lúc gặp được nhau. Lâm Thủ Văn đem dưa cùng dù đưa cho Nghiêm Dung Chi, nghe đối phương nói. Cơ thể Thủ Văn không khỏe, mấy ngày này đừng để mình mệt quá. Mặt cậu đỏ lên, nhỏ giọng đồng ý, lại giải thích. Không mệt, Nghiêm Dung Chi dùng một tay xách dưa cùng cây dù, tay kia nắm lấy cổ tay thiếu niên. Về nhà trước đã, Lâm Thủ Văn hơi giật mình, chợt mím môi nở nụ cười. Buổi tối dùng dưa mà Lâm Thủ Văn mang về xào với cá, còn làm thịt băm khoai tây, thêm một món canh đơn giản. Hai người ngồi ở sảnh ngoài dùng cơm, chan nước thịt băm khoai tây vào cơm ăn rất ngon. Lâm Thủ Văn ăn nhiều hơn so với ngày thường một chén, ăn xong không thể không ra ngoài sân tản bộ, tránh cho trước khi đi ngủ khó chịu. Thường ngày cậu ăn ít, hôm nay ăn nhiều quá liền có hơi không thoải mái. Nghiêm Dung Chi dắt cậu về phòng ngủ, tự mình ngồi xuống trước, rồi ôm thiếu niên ngồi lên đùi mình. Ta gọi Tần Nguyên tới đây khám cho em nhé. Lâm Thủ Văn lắc đầu cự tuyệt. Không cần đâu, chỉ là ăn nhiều quá thôi, không cần phải gọi Tần Đại Phu tới đây. Nghiêm Dung Chi liền duỗi tay xoa bụng giúp cậu. Thiếu niên nheo mắt lại, giống như mèo con dựa vào lòng ưng. Ực thực lớn sau lưng, cho dù không quá thoải mái, nhưng sau khi ăn no cậu rất dễ buồn ngủ. Chẳng bao lâu sau, bụng được người xoa nhẹ liền đi vào trong giấc mơ, lòng ngập tràn cảm giác an yên. Tác giả có lời muốn nói, sau khi thành hôn càng thân mật hơn. Editor có lời muốn nói. Kê, một loại cây lương thực, còn được gọi với những tên gọi khác như tiểu mễ, cốc tử, bạch lương túc. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, ngày nay, được trồng phổ biến ở các nước châu Á và châu Phi do đặc tính ưa nhiệt độ cao. Nó có hình dáng gần giống với cây lúa mì, nhưng hạt kê thường to hơn nhiều so với hạt lúa mì. Thân mọc dọc thành túm có phân nhánh, vươn cao có khi đến 1,8 mét. Lá mọc đứng, nhọn, dài, bề mặt phẳng, mép lá răng cưa hoặc gai nhỏ. Lá rộng 2 cm, dài 50 cm, vỏ bên ngoài màu nâu nhạt đến nâu sẩm, ruột bên trong hạt kê có màu vàng, là loại cây có khả năng chịu được sâu bệnh cao, có sức sống mãnh liệt và tương đối dễ trồng. Cách chương.